Chương 4. 280 ai xuống đài không được. Hắn QNZ không muốn làm như vậy, nhưng ai để đại đế thái độ luôn luôn như thế không rõ đâu, chỉ là nói một chút, hắn có thế nhịn không được một hơi này, nhất định phải cho này thái tử phi một cái to lớn trừng phạt mới đúng. Đại đế cùng triều thần nói vài câu, liền vô sự bãi triều. Trực tiếp dẫn kiến bình vương cùng 5-6 cái lao ngự sử về tới ngự thư phòng, truyền triệu thái tử phi tiếp kiến. Hôm nay chuyện này, phải là không nói rõ nói rõ, xem ra kiến bình là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại đế bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng xem xét kiến bình vương một chút. Lao kiến bình vương run run người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đã sự tình đều đã đi đến một bước này, cái kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Liên nhân cơ hội này, thật tốt giết giết kia thái tử phi nhuệ khí tốt, cha nhờ kho y nàng luôn cho là mặc ra người dễ khi dễ đâu thái tử phi tiếp kiến. Theo thông truyền âm thanh, một đôi hỏa hồng quần áo bích nhân, tay nắm tay đi đến. Đại đế nhìn xem khỏe mắt hơi rút. Bởi vì hắn nhớ lại, nay vợ chồng trẻ tử, lần đầu tới tiếp kiến lúc, cu nở dê mặc vào một thân gấm áo đo áo, ho khan, sẽ không phải là hắn trồ nghĩ như vậy đi. An mặc hồng hồng hỏa hỏa quần áo, trước tới tham gia hồng hồng hỏa hỏa chiến đấu ngày hôm nay trong ngự thư phòng còn có những người khác ở đây, vợ chồng trẻ liền bất đắc dĩ cho đại đế thi lễ một cái. Gặp qua phụ hoàng, kiến bình vương cả giận hừ một tiếng, thái tử này trong mắt, quả nhiên nhìn không thấy người khác ga không có ý tứ, ngài là Vina Ho thái tử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ điệu nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Ta là ngươi thúc phụ kiến bình vương. Kiến bình vương tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hắn vậy mới không tin này làm bộ vợ chồng trẻ sẽ không biết hắn thái tử đã muốn về triều, làm sao có thể không đối trong triều tình thế. Thượng hạ các vị đại viên môn làm hì hệ u do trang ngươi tiếp tục trang lão kiến bình vương tức giận đến ngực từ đau, lại chỉ là trùng trùng hư một cái, đem khẩu khí này cho cưỡng ép đè ép xuống. A, nguyên lai là thúc phụ kiến bình vương, gặp qua gặp qua. Thái tử điện hạ không có gì thành ý hướng kiến bình vương chắp tay, đôi mắt chỗ sâu lại hiện ra một chút hàn quang. Nhàn nhạt, cực hạn lạnh lùng. Đã phiền phức tìm tơ y cứ a, hai người bọn họ vợ chồng cũng không sợ hãi. Dù sao chuyện này không nói đến đó nhi nói, đều khó có khả năng mặc cho hắn nói ra đóa hoa tới. Kiến bình vương vạch tội thái tử phi, nói nàng hôm qua tại thân thờ các vô cớ đả thương người, dùng bạo hỏa phù đả thương kiến bình vương thế tử, cùng thi gia, long gia, cốc gia chờ nhiều vị công tử. Thái tử phi, ngươi có lời gì muốn nói kiến bình vương thế tử không biết? Tiểu thái tử phi từ tốn nói một câu, bất quá cái khác kia mấy nhà hỏa khố, là ta nổ. Thì tính sao kiến bình vương tức giận đến cái mũi nghiêng một cái, chỉ vào tiểu thái tử phi, quay đầu hướng đại đế nói, vậy hạ, ấy ấy, ngươi thấy được, chính là này ngang ngược cản rỡ thái độ chính là như vậy hắn hiện tại còn không thừa nhận nổ làm tổn thương ta côn nhi cho tới bây giờ còn nằm ở trên giường đâu nói nhảm hết bài này đến bài khác tiểu thái tử phi lạnh lùng quét mắt kiến bình. Vương một chút, con của ngươi tại ta mở phủ phía trước. Đã trốn có được hay không ta nào biết được hắn vừa ra khỏi cửa, thế mà lại để trong cửa sổ bay ra ngoài cái bàn gỗ đàn cho đập ngất đi chuyện này chỉ có thể nói hắn tự mình xui xẻo thân thờ các nhiều người như vậy, trừ mấy cái kia hoàn khố ai đều vô sự, làm sao lại chỉ có thế tử có việc tự mình xui xẻo còn không nhận phần, quả thực quái lạ. Lao kiến bình vương một hơi nhanh con qua đi á hắn chỉ vào thái tử phi hung hăng run rẩy, ngươi tiểu thái tử phi trong mắt hung quang chợt hiện. Ngươi còn dám chỉ vào người của ta lại nhải so tài một chút ta làm thì ngươi, mười chương hoàn tất.